Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 292, không chê vào đâu được. Góc truyện audio.com. Đối mặt An Lương chủ động ngả bài, Trần Chính hoài nghi trong lòng càng tăng lên. Dù sao này một cái tai nạn xe cộ, từ đầu tới đuôi xem ra liền có vấn đề. Tai nạn xe cộ liên quan hai bên đã từng sản sinh rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Trong xung đột tâm chính là cái kia một chiếc Ferrari 812 Superfast. Hiện tại vẫn là cái kia một chiếc Ferrari 812 Superfast thành làm kết thúc điểm cuối. Trùng hợp, nếu như có nhiều như vậy trùng hợp, Trần Chính biểu thị hắn dám đem bạch khung xe ăn đi. Vì lẽ đó Trần Chính chính là đang hoài nghi An Lương. Hắn tiếp tục dò hỏi. Nghe nói các ngươi ở thập tam tiên sinh thời điểm vơ vét cổ Đức Văn 20 vạn. An Lương phủ định đáp lại. Trần cảnh sát, ta hy vọng ngươi chăm chú điều tra tình huống lúc đó. Cái vấn đề này, ta không giúp đỡ trả lời. Tiễn tiểu cương nóng nảy tính khí tới. Hắn nhẹ rên một tiếng. Trần cảnh sát đúng không? Ngươi nếu như lại nói lung tung, ta tin tưởng ngươi hội biết hậu quả. Ta biết ngươi, tiền đại thiếu, ta chỉ là dò hỏi một chút tình huống mà thôi. Trần Chính nhìn về phía Tiễn Tiểu Cương. Tiễn Tiểu Cương hừ lạnh. Lý Tồn Viễn bình tĩnh mở miệng. Trần cảnh sát, chúng ta tiếp thu câu hỏi. Nhưng hy vọng được công chính đãi ngộ. Nếu như ngươi không cách nào làm được điểm này, ngươi cần trước tiên cùng chúng ta luật sư giao lưu sau khi mới có thể cùng chúng ta đối thoại. Xin lỗi, ta hội chú ý, Trần Chính khách khí đáp lại. Hắn có biết Lý Tồn Viễn không dễ trêu. Trần Chính nhìn về phía An Lương đảo. Xin hỏi An tiên sinh, ngày hôm qua từ thập tam tiên sinh sau khi rời đi, ngươi đi tới cái gì? An Lương trực tiếp đánh gãy Trần Chính. Xin lỗi, Trần cảnh sát, ta không muốn trả lời những này biết rõ còn hỏi vấn đề. Ta không tin tưởng các ngươi không có điều tra qua. Ta nên ở nơi nào? Ta tin tưởng các ngươi phi thường rõ ràng. Trần Chính trầm mặc, hắn đúng là biết rõ còn hỏi. Trần Chính âm thầm nhổ nước bọt. Khó làm, hắn phát hiện An Lương là thật sự khó làm. Bởi vì trải qua điều tra sau khi bọn họ phát hiện An Lương có hoàn chỉnh không có mặt chứng cứ. Đồng thời tên trộm xe là đã gây án hơn 3 tháng kẻ tái phạm. Bất luận từ cái gì chiều không gian đều không thể cùng An Lương liên hệ cùng nhau. Nếu như đúng là An Lương ở hậu trường thao túng, Trần Chính đã rất khó tưởng tượng An Lương đến tột cùng nắm giữ cái gì tài nguyên. Đúng rồi, Cương Tử Ca, ngươi mua bảo hiểm sao? An Lương thuận miệng dò hỏi. Tiễn Tiểu Cương đáp lại. Cái kia không phải tất nhiên. Vậy ngươi còn chưa tìm Trần cảnh sát gia cụ có liên quan an toàn sự cố giám định thư. Thuận tiện liên hệ công ty bảo hiểm. Ta cảm thấy lần này sự tình đủ đến phiền phức. Dù sao xe bị trộm. Sau đó lại phát sinh tai nạn xe cổ. Công ty bảo hiểm có thể hay không từ chối trách nhiệm. Thật sự không nhất định. An Lương thở dài nói. Ô tô bảo hiểm chính là như vậy. Khi ngươi phát sinh vấn đề, mới sẽ phát hiện như vậy không bồi. Như vậy không bồi, đông không bồi tây không bồi. Cái gì cũng không thường. Quả thực chính là kẻ đáng ghét. Tiễn Tiểu Cương cười hì hì. Ta là toàn hiểm loại mua bảo hiểm. Cướp trộm hiểm tìm hiểu một chút. Công ty bảo hiểm chạy không thoát. Thỏa thỏa, quyết định bồi thường sau khi mời khách ăn cơm. An Lương giải thích nói. Được. Tiễn Tiểu Cương đáp ứng nói. Đúng rồi, Trần cảnh sát, ta có thể đi được chưa? An Lương nhìn về phía Trần Chính nói. Trần Chính gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề. Đúng rồi, An tiên sinh, xin ngươi bảo đảm điện thoại di động bình thường thông tin. Nếu như chúng ta điều tra đến bất kỳ khả nghi vấn đề, chúng ta đều sẽ hướng về ngươi dò hỏi. Được rồi. Hy vọng Trần cảnh sát mau chóng điều tra ra được kết quả. An Lương cười thầm, chỉ là một cái tiểu cảnh sát, Shiseido loại kia toàn cầu thị trường tập đoàn đa quốc gia đều bị người sinh được lời hệ thống sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Huống chi là tiểu cảnh sát đây. Anh em Môn, chúng ta trước hết đi rồi. Có việc bất cứ lúc nào liên hệ. Không, An Lương chào hỏi. Được, Lương ca, ngươi đi trước. Ta tìm cảnh sát bộ ngành ra cụ thủ tục. Sau đó tìm công ty bảo hiểm bồi thường. Tiễn Tiểu Cương đáp lại. Vân Hải Dương tán thành. Ta buổi chiều liền theo Cương Tử ca lăn lộn. Trước tiên đem Cương Tử ca sắp xếp rõ ràng. Chờ bồi thường khoản hạ xuống. Ta suy nghĩ Cương Tử ca còn chưa mang ta bay. Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt. Không thẹn là ngươi. Keo Kiệt Hải. Lý Tồn Viễn không nói gì. Hắn giơ giơ điện thoại di động. Biểu thị điện thoại di động liên hệ. Bởi vì hắn phải xử lý đến tiếp sau nhằm vào Cổ Gia sự tình. Tự nhiên không tiện nói thẳng ra. Trần Tư Vũ cùng An Lương lái Barcelona Lam M8 trở về Vân Cảnh Quốc tế Khánh Sạn. Tự nhiên là Trần Tư Vũ lái xe. Cái này da trắng mặt đẹp chân dài đế đô gái đối với xe mới tràn ngập hứng thú. Đúng rồi, chuyện này cùng ngươi có liên quan. Trần Tư Vũ hiếu kỳ. An Lương hỏi ngược lại. Ta nói không phải. Ngươi tin sao? Chỉ cần ngươi nói. Ta sẽ tin. Trần Tư Vũ đáp lại. Thằng ngốc. An Lương cười đáp lại. Tình huống có chút phức tạp. Ta mặt sau lại cho ngươi nói. Kỳ thực lúc trước ở thập tam tiên sinh thời điểm. Liền nên giải quyết vấn đề. An Lương cảm thán một tiếng. Đúng rồi. Ta đã quên nói cho ngươi. Ta là tự do vật lộn nghề nghiệp cấp trình độ. A, Trần Tư Vũ kinh ngạc. Lợi hại như vậy sao? Đương nhiên, An Lương nói khẳng định. Có cơ hội thời điểm. Ta hội cho ngươi xem. Cái gì gọi là nghề nghiệp cấp tự do vật lộn? Điểm này không phải là An Lương nói khoác. Tinh thông trình độ tự do vật lộn. Tự xưng vì là nghề nghiệp cấp. Không có vấn đề chứ. Cách chương.